Hồng Liên Bảo Giám, chương 1913, thần đồ, 3, góc truyện audio.com, thần linh cười nhạt bị thần thuật chết ngay áp chế rốt cuộc đối thủ nóng này. Quyền trượng đổi ngược thần linh quát khẽ, yếm khí, thần thuật này sẽ khiến kẻ địch bị pháp tắc thiên đạo hạn chế, như thể ngươi là kẻ xâm nhập dù ngươi sinh ra trong vị diện cũng sẽ bị hiệu quả tương tự. Thần linh đã suy nghĩ các loại thủ đoạn tiếp theo, sau khi kẻ địch bị trúng chiêu thì chết chắc. Tô Kính bỗng tăng tốc độ, đôi cánh khép lại trước mặt ngưng kết thành một cây trường thương đột nhiên đâm tới. Tiên binh ngạc nhiên Tô Kính không hề bị thần thuật yếm khí ảnh hưởng, hắn như cá gặp nước đến gần vòng phòng ngự của thần linh. Trường thương cách trăm dặm cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Tỏa kỵ dưới thân thần linh lấp lóe lôi quang một bước lướt qua đỉnh đầu Tô Kính, quyền trượng quét xuống dưới. Tô Kính lắc đầu, mái tóc dài bay ra, ba sợi tóc xuyên qua thiên ma kính trùm lên giả tiên. Tô Kính cười nói, cảm ơn. Tô Kính biến mất, hỗn độn tiên chu dưới chân hắn phát ra lực lượng trận pháp chớp mắt di chuyển đến sau lưng tiên nhân ma môn ẩn núp, hai cây thanh minh đao phục hồi trạng thái bình thường giao thác chém vào tiên nhân. Tiên nhân bị bất ngờ không kịp đề phòng, một miếng ngọc trên người vỡ vụn hóa thành quang thuẫn hình thoi cứng rắn đỡ hai nhát đao của Tô Kính. Quang thuẫn tản ra, tiên nhân ma môn xoay người đấm vào mũi Tô Kính. Nếu cú đấm này đánh trúng thì kim tiên cũng sẽ bị nát đầu, không liên quan gì cảnh giới, lực lượng tuyệt đối không phải dựa vào cảnh giới có thể chặn lại. Cho nên tiên nhân càng mạnh thì càng thích công kích cự ly xa, nếu bị người gần thân, các loại uy lực mất trí phát cuồng sẽ sinh ra tác dụng. Cú đấm đến gần nhưng Tô Kính nở nụ cười. Hỗn độn tiên chu dưới chân hắn phát động ngũ lôi tiên cơ, năm luồng lôi quang chặn lại tiên nhân của ma môn. Long xà đồ lục phát động, long xà tiên mâu như cái cũi giam tiên nhân ma môn tại chỗ. Bát mục lôi pháo tích xúc lực lượng bắn vào ngực tiên nhân ma môn, chân tiên vỡ ra từng tấc, phân giải thành từng khối, giải thành từng khối kết tinh. 64 tiên thuật bắn ra từ nhẫn thiên ma, pháp tắc thiên đạo chưa biết này bị sửa đổi, linh hồn tiên nhân ma môn hiện ra bị Tô Kính bóp chặt cười cất vào trong long xà bát cảnh bình. Song đao của Tô Kính hóa thành cánh chim xuyên qua hư không muốn rời khỏi thế giới này. Thần linh mất đi quyền trượng, thực lực lại rớt xuống, đã không cách nào ngăn cản Tô Kính. Hắn không quan tâm thần linh, dù có bắt về cũng không ích gì, còn cung cấp tọa độ cho ma môn. Có giết thần linh hay không chẳng sao cả. Xoẹt, Tô Kính xuyên qua không gian đó, sau lưng để lại vết thương mắt thường trông thấy. Không gian kín hình chứng như cái ống dự trữ. Phần đầu ống dự trữ có một luồng khí thiên ma lặng lẽ lấp kín lỗ hổng, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Khi Tô Kính lại nhìn thấy trời sao thì không kiềm được cười dài. Vẫn chưa phải trời sao chân thật, cạm bẫy này như chất chồng gắn kết với nhau, nhưng đẳng cấp quá thấp, bị Tô Kính nhìn thấu ngay. Ảo cảnh bên ngoài Tô Kính chỉ dùng song đao cắt liền phá đi, tiếp đó xuất hiện không gian bên ngoài không gian. Tô Kính ngoái đầu nhìn lại, một đoàn vật chất âm u thoạt trông cỡ mấy chục dặm, trông như hạt bụi trời sao. Bị Tô Kính nhẹ nhàng cắt chân tiên, không biết ma môn sẽ đau lòng cỡ nào. Chân tiên này là hàng thật 100%, nếu không phải gặp Tô Kính mà đánh nhau với chân tiên khác. Góc truyện audio.com, dù là thực lực cao hơn gã cũng sẽ không chết như vậy. Bản chất của Tô Kính là địa tiên, hắn thậm chí không là kim tiên. Ảnh chiếu tùy thân mang theo long xà bát cảnh bình khiến ảnh chiếu của Tô Kính giữ trạng thái chân tiên tuyệt đỉnh, có một chút thuộc tính kim tiên. Trong hoàn cảnh rộng mở, khi đại quân tác chiến thì loại thuộc tính này không chí mạng. Nhưng trong không gian cạm bẫy phong kín, Tô Kính nghiền áp một chân tiên tương đương cảnh giới tư kiếp. Nói cách khác, nếu như là kéo bè kéo lũ đánh nhau, Tô Kính rất khó đánh lén đối thủ, nhưng đấu đơn thì đối phương luôn thảm. Giết chân tiên ma môn, cướp hồn phách không làm Tô Kính hưng phấn bao nhiêu. Khiến Tô Kính vui vẻ là thần khí sáng thế rơi vào trong thiên ma kính, bị khí thiên ma bao bọc không thể trốn thoát. Tô Kính biết tên của thần khí là trí tuệ thần tinh, quyền trưởng của thần trí tuệ. Tô Kính muốn không phải quyền trưởng mà là căn nguyên sáng thế ở trong đó. Căn nguyên sáng thế vào tay kim tiên khác tối đa chỉ tăng cảnh giới của bản thân, nâng cao lĩnh ngộ căn nguyên với thế giới. Tô Kính cưỡng ép tách căn nguyên sáng thế ra khỏi trí tuệ thần tinh, đưa vào long xà bát cảnh bình, khiến long xà bát cảnh bình hấp thu. Không lâu sau long xà bát cảnh bình sẽ tiến hóa thành vũ trụ hoàn chỉnh. Sai sót duy nhất của vũ trụ này là hơi nhỏ hơn vũ trụ khác. Việc lớn như vậy Tô Kính sợ có kiếp số, không dám làm ngay. Dù trước mắt chỉ là hạn chế hắn sử dụng thiên ma kính, không ảnh hưởng sức chiến đấu bao nhiêu. Trong vũ trụ trời sao có nhiều cạm bẫy giống vậy, ma môn bảo vệ vị diện nhốt vô ưu công chúa vì dụ kẻ địch vào trong những cạm bẫy này. Tô Kính chưa suy xét nên làm sao cứu viện thì hạm đội liên tục lao ra khỏi các cạm bẫy, dùng thời gian gần bằng hắn phá mở phong tỏa của địch. Những người này đều là bản thể kim tiên, sức chiến đấu cao hơn Tô Kính, phá mở phong tỏa lâu hơn hắn là vì không có trang bị như hắn. Trang bị của trang bị chuyện về một mặt đánh lén tiên nhân đi lẻ là lợi khí tuyệt thế đánh hôn mê. Rất nhanh 14 hạm đội cỡ lớn tụ tập lại, trước sau chỉ mất 2-4 phía. Tô Kính rất vừa lòng. Những kim tiên này khá vững vàng, không có chiến hạm nào bị mất, các kim tiên rất giật mình. Tốc độ giết địch của họ không bằng ảnh chiếu Tô Kính. Tô Kính chỉ một hướng, đưa ra tọa độ không gian tỉ mỉ. Ta đã tỏa định vị trí tất cả liệt thiên hạm công kích đi. 36 chiếc liệt thiên hạm cùng bắn ra kiếm quang hợp thành các trận pháp kiếm khí dốc sức đánh một kích, ánh sáng sao đằng trước xuất hiện trong mắt họ, đó là thế giới chân thật. 12 kim tiên báo cáo thành quả với Tô Kính, cạm bẫy của ma môn cơ bản là một thần linh phối hợp với một kim tiên. Vì tính phân cách tuyệt đối khiến binh lực trong cạm bẫy cân bằng với phe Tô Kính. Vấn đề là ma môn không có nhiều kim tiên thật sự, chỉ dựa vào pháp tắc thiên địa trong cạm bẫy khiến chân tiên trước tiên có sức chiến đấu của kim tiên, hơn nữa thần linh giữ cảnh giới kim tiên. Cách chương.